Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188: Ngươi là nguyên thần. Chương 187: Ngươi là nguyên thần. Nghe được đối phương chất vấn, Giang Hạo trầm mặc một chút, nói: Ngươi nói, cái gì là đại nghĩa? Đại nghĩa, vì thiên hạ, vì thương sinh. Thấp bé ma nhân còn dự định tiếp tục mở miệng. Nguyệt Hoa trình hiện, trường đao phá vỡ cổ của nó. Phốc, Giang Hạo đã đi tới thấp bé ma nhân trước mặt, nhưng mà cũng không có tiên huyết xuất hiện. Phá vỡ chỉ là một cái bóng mờ. Thật nhanh, Giang Hạo hơi có chút chấn kinh. Cái này thấp bé ma nhân nguyên thần sơ kỳ thực lực, mà lại trên người có kỳ quái lực lượng như ẩn như hiện. Ẩn nấp năng lực cực mạnh. Bởi vì lo lắng đối phương chạy trốn năng lực đồng dạng cao minh, Giang Hạo mới cùng chi đối thoại, muốn dẫn đối phương mắc lừa, tiến hành đánh lén, không nghĩ tới cái này ma nhân cũng là loại này dự định. Tại Giang Hạo xuất thủ trong nháy mắt, chạy trốn, hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ. Quả nhiên, không thể đem địch quân nghĩ quá đơn giản, dễ dàng ăn thiệt thòi. Xác định đối phương thoát đi phương hướng, Giang Hạo biến mất tại nguyên địa, có hòa quang đồng trần hắn, đuổi được, đến mức phía ngoài kim đan ma nhân cùng nguyên thần ma nhân, cũng không kịp thanh lý, chỉ có thể trước từ bỏ, đánh giết cái này thấp bé ma nhân lại nói, từ bỏ cũng không có gì, màu lam bọt khí mặc dù khó được, nhưng không phải là không có, không cần thiết quá để ở trong lòng, trong rừng cây. Giang Hạo như cùng ở tại quang mang bên trong hành tẩu, khó mà phát giác. Lúc này ở hắn phía trước, đồng dạng có một đạo khó mà phát giác thân ảnh đang nhanh chóng di động. Hai người một trước một sau, tốc độ viễn siêu bình thường nguyên thần sơ kỳ. Trên người hắn có đặc thù lực lượng vì hắn gia tốc, có chút khó giải quyết. Thừa dịp đối phương tốc độ coi như ổn định, Giang Hạo sử dụng thần thông mỗi nhật nhất giám. Hô hấp ở giữa, thần thông liền có phản hồi. Ma nhân quy hà, ma nhân bên trong trí giả, nguyên thần sơ kỳ tu vi, thân có ma nhân đặc thù lực lượng, ma nhân thiên pháp, dùng cho ẩn nấp cùng tốc độ tăng thêm. Bởi vì cảm giác ngươi quá mức nguy hiểm, muốn đem ngươi đưa vào ma quật di tích, lấy di tích lực lượng đem ngươi vây khốn đánh giết. Ma quật di tích, Giang Hạo hơi kinh ngạc nghĩ thầm nơi này còn có di tích. Chưa từng nghe nói qua, đã đối phương cảm thấy di tích có thể giết người, nguy hiểm như vậy là tất nhiên. Vì lý do an toàn, Giang Hạo vận dụng thần thông tàng linh trọng hiện, muốn một hơi đuổi kịp đối phương, sau đó đánh giết. Mà ở hắn vận dụng thần thông về sau, phía trước thấp bé ma nhân đồng dạng như là phát điên thôi động ma nhân thiên pháp. Loại kia đặc thù lực lượng mắt trần có thể thấy tiêu hao. Tốc độ này nếu không phải học xong hòa quang đồng trần, căn bản đuổi không kịp. Cũng may chỉnh thể hay là hắn càng hơn một bậc, không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp đối phương. Một chút thời gian về sau, thấp bé ma nhân đình chỉ thoát đi. Hắn đã bị đuổi kịp, tiếp tục trốn không có ý nghĩa. Ngươi còn không thể giết ta. Hắn đối đuổi theo Giang Hạo hét lớn. Ta có cái khác ma nhân không có tài năng. Có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện, ngươi muốn biết ta cũng đều sẽ nói cho ngươi. Ma quật hạch tâm đường ta cũng có thể mang. Buông tha ta. Hô, nguyệt quang xẹt qua, Giang Hạo muốn đem nó đánh giết, để tránh đêm dài lắm mộng. Ma quật bí mật hắn xác thực hiếu kỳ, nhưng hỏi Hồng Vũ Diệp cũng so hỏi cái này ma nhân muốn tốt. Đối phương tuyệt không phải loại lương thiện, kích thứ nhất không thể lưu hạ đối phương. Đến tiếp sau cũng có loại khả năng này. Đào quang chớp mắt đã tới. Thấp bé ma nhân tựa hồ đã sớm biết đáp án. Hắn đang định dùng biện pháp của mình chống cự. Mà ở hắn động thủ trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn uy áp trấn áp mà tới. Thần uy, Giang Hạo phát động nguyên thần thần thông. Thần uy, trong lúc nhất thời khổng lồ uy áp rơi xuống, để thấp bé ma nhân xuất hiện vẻ kinh hoàng. Cũng chính là lúc này, Giang Hạo một đao chảm phá đối phương mệnh mạch. Đến tận đây, thấp bé ma nhân mới che lấy cổ, có chút không cam lòng ngã xuống. Hắn nhìn chằm chằm Giang Hạo chất vấn. Ta chỉ là muốn cho trong tộc người đi rộng lớn hơn địa phương. Ta có lỗi sao? Không có, chỉ là địch nhân của ngươi. So với ngươi còn mạnh hơn. Giang Hạo một mặt bình tĩnh nhìn. Thấp bé ma nhân ngã trên mặt đất. Tiên huyết lây dính đại địa. Hắn cảm giác có chút bi thương. Có thể không? Không đuổi tận giết tuyệt sao? Trầm mặc một lát, Giang Hạo nói. Không công kích ta. Lần này ta có thể không giết. Đến mức phải chăng đuổi tận giết tuyệt. Kia là Thiên Âm Tông cao tầng sự tình. Hắn một cái nội môn đệ tử. Không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Ta không cam tâm. Vì cái gì bị vây ở chỗ này chính là chúng ta. Thấp bé ma nhân thanh âm suy yếu. Giang Hạo không có trả lời hắn. Chỉ là an tĩnh đứng tại đối phương bên người. Ai không muốn đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Chúng ta lại không có kém một bậc. Thấp bé ma nhân thanh âm dần dần biến mất. Không bao lâu về sau. Triệt để đã mất đi âm thanh. Như thế Giang Hạo mới lại bổ hai đao. Xác định ma nhân triệt để chết đi. Đến tận đây mệnh lệnh đầu nguồn xem như kết thúc. Đến mức là trúc cơ khu vực vẫn là kim đan khu vực. Hắn không được biết. Vừa mới thấp bé ma nhân. Cũng không có mang đến cho hắn cái gì xung kích. Tất cả mọi người là vì chính mình mà sống. Không có gì đúng và sai. Lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội. Nên giết vẫn là phải giết. Tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Ầm ầm. Đột nhiên to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Giang Hạo lập tức quay đầu nhìn lại. Ma quật hạch tâm phương hướng. Truyền đến hào quang óng ánh. Oanh tạc âm thanh kéo dài không dứt. Lực lượng bộc phát chiếm cứ nửa cái bầu trời. Hủy thiên diệt địa. Nhìn xem một màn đáng sợ này. Giang Hạo càng thêm cảm giác bản thân nhỏ bé. Bản thân vẫn là quá yếu ớt. Nguyên lai ma nhân bên trong còn có như thế tồn tại cường đại. Không do dự nữa. Giang Hạo bắt đầu rời xa hạch tâm phương hướng. Chỉ là trước mắt phương hướng. Giống như chính là di tích phương hướng. Một chút trầm mặc về sau. Hắn dự định đi qua nhìn một chút. Bây giờ không có thấp bé ma nhân. Hắn đi qua cũng thong dong một chút. Có lẽ không có nguy hiểm như vậy. Ma quật sự tình. Muốn chờ khu vực hạch tâm ngừng. Mới tính triệt để kết thúc. Hắn còn có không ít thời gian. Trạng vạng tối. Giang Hạo thấy được một chỗ kiến trúc kỳ quái. Như là một cái đại điện. Ở giữa có một đầu thông hướng dưới mặt đất lối vào. Xem ra cái này di tích phần lớn dưới đất. Tại hắn muốn đi vào xem xét lúc. Đột nhiên có một người vọt ra. Vừa vặn rơi vào Giang Hạo phía trước không xa. Nhìn kỹ lại. Là một vị nam tử. Kim đan sơ kỳ. Trên thân mang theo một chút thương thế. Khóe miệng có vết máu tràn ra. Tựa hồ là đào mệnh đồng dạng trốn tới. Bất quá người này hắn nhận biết. Lam Phong sư huynh. Thật sự là không khéo. Lam Phong cũng phát hiện Giang Hạo. Ngay từ đầu hắn có chút cảnh giác. Xác định là trúc cơ hậu kỳ Giang Hạo về sau. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Sư đệ thế mà còn sống. Là một người. Giang Hạo chỉ là gật đầu. Hắn hướng Lam Phong hậu phương nhìn một chút. Muốn biết còn có ai ra. Sư đệ đang tìm Dạ Cơ sư muội. Nàng đã chết ở bên trong. Lần này ra người. Đại khái cũng chỉ có hai chúng ta còn sống. Lam Phong điều tức hạ cười nói. Ta nhớ được sư đệ trúc cơ hậu kỳ A. Lần này có thụ thương sao? Một chút vết thương nhỏ. Cũng không vướng bận. Giang Hạo đáp lại nói. Thì ra là thế. Lam Phong nhìn chằm chằm Giang Hạo chữ vật pháp bảo nói. Sư đệ kỳ ngộ không ít. Hẳn là có một ít cao minh pháp bảo. Sư huynh là có ý gì? Giang Hạo thần sắc bất động mà hỏi. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đạo lý này sư đệ là hiểu a. Lam Phong đưa tay âm thanh lạnh lùng nói. Có đôi khi từ bỏ bảo vật có thể lưu hạ một cái mạng. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ mỉm cười nói. Sư huynh có thể bản thân tới lấy. Người muốn chết, Lam Phong kim đan khí tức bộc phát. Lấy cực nhanh tốc độ công kích Giang Hạo. Đối mặt kim đan sơ kỳ công kích. Giang Hạo bất vi sở động. Chỉ là tại công kích sắp tới lúc. Nhẹ nhàng nâng lông mày. Thả ra nguyên thần khí tức. Này khí tức như là phong bạo quét sạch tứ phương. Trước kia cảm thấy 10 phần chắc chín Lam Phong. Đột nhiên phát hiện đối phương nhìn bản thân một chút. Ngay sau đó là khí tức khủng bố đánh tới. Vượt qua kim đan, hắn chỉ ở nguyên thần sư huynh trên thân cảm nhận được quá. Trong lúc nhất thời hắn dừng lại, trong lòng của hắn một nắm chặt, sợ hãi theo tim đập tràn ngập toàn thân. Có chút khó có thể tin nhìn trước mắt người. Sao? Làm sao có thể? Nguyên thần, sư huynh, có di ngôn sao? Giang Hạo thanh âm truyền tới. Không, không phải như vậy. Lam Phong muốn giải thích. Có thể là đao quang đã hướng hắn đánh tới. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác ánh mắt xuất hiện sai lệch. Ý thức ngay tại biến mất. Lúc này, Giang Hạo nhìn qua trên mặt đất đã mất đi sức sống Lam Phong. Tả hữu kiểm tra một hồi. Phát hiện không có chữ vật pháp bảo. Thua lỗ. Về sau hắn đưa ánh mắt đặt ở di tích bên trên. Bên trong hẳn là còn có người. Hết chương.